Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tiến vào quỷ vực, chương 35, được rồi. Lưu Mũ vội không ngừng lên tiếng, này Văn Xương lộ địa vị Triệu đại nhân cũng biết, nhưng trải qua quỷ họa lúc sau, Lưu gia nguyên khí đại thương, quỷ họa một bình, rất nhiều họ hàng xa liền vội không ngừng rời xa. Cho rằng nơi đây đen đủi, rất nhiều leo lên Lưu gia họ hàng xa. Tông tộc sôi nổi rời đi, ngày xưa to như vậy Lưu gia như cây đổ bầy khỉ tan. Trong một đêm liền hiện ra suy tàn chi tướng, như Phạm Tất Tử theo như lời giống nhau. Lúc sau Lưu hóa thành con cháu đã chết không ít, hắn lại tan một nửa gia tài, bởi vậy quyết định toàn gia di rời. Rời đi Vạn An huyện cái này thương tâm mà, từ đầu khác khởi, mà Lưu gia từ đường nhân nháo quá quỷ duyên cớ bị người cho rằng thập phần bất tường, bởi vậy Lưu hóa thành ở dọn đi phía trước, đem nơi đây sửa vi phu tử miếu, cung ứng nho tôn, đồng thời để lại một cái ông từ ở nơi đó lưu thủ, kia ông từ rất là thiện tâm. Mỗi tháng mùng 1/15 nhất định bố thí cháo thủy. Kể từ đó liền khiến cho rất nhiều người đi trước xếp hàng xin cơm, Lưu Ngũ có tâm lấy lòng Triệu Phúc Sinh, biết nàng sắp đi trước xin cơm ngõ nhỏ xử lý quỷ hóa. Đối xin cơm ngõ nhỏ tình huống tự nhiên là biết càng nhiều càng tốt. Bởi vậy hắn tận lực đem chính mình biết đến tình huống tất cả nói ra. Thời gian dài, biết được bố thí tình huống, rất nhiều người nghe tin mà đến. Không ít không nhà để về giả liền tụ tập ở địa phương. Mỗi khi miếu phu tử bố thí khi, kia Văn Xương lộ càng là biển người tấp nập, ông từ thiện tâm. Không thể gặp người nghèo chịu khổ, sau lại đơn giản liền thường xuyên bố thí. Hơn 20 năm trước, liền mỗi ngày bố thí một cơm, kể từ đó, khất cái càng ngày càng nhiều. Cuối cùng miếu phu tử phụ cận trở thành không nhà để về khất cái nhóm nơi làm tổ. Bởi vậy người địa phương liền diễn xưng này, xin cơm ngõ nhỏ, đến nỗi con đường kia nguyên bản tên. Trải qua quá vài thập niên thời gian, chỉ sợ rất nhiều người đều đã không nhớ rõ, thời đại này người phổ biến đoản mệnh, người thường sinh. Hoạt gian nan, áo rách quần manh, ăn không đủ no. Trừ bỏ phải vì sinh kế mà bôn tẩu ở ngoài, còn muốn tao ngộ quỷ hoặc tập kích, ngắn ngủn 40 năm thời gian, sớm đã cũng đủ Vạn An huyện đổi một thế hệ người, hôm nay tính nàng may mắn. Tìm được huyện nha khi, địa phương huyện lệnh tìm tới một cái từng cùng ngày xưa Lưu gia có quan hệ họ hàng quan hệ sai dịch. Thả hắn tổ phụ vừa lúc trải qua quá 40 năm trước quỷ hóa. Triệu Phúc Sinh mới có thể biết được này cọc quá vãng sự, thì ra là thế, Triệu Phúc Sinh thở dài. Chính ngơ ngẩn gian, Lưu Ngũ đột nhiên có chút thấp thỏm nói một câu. Triệu đại nhân, hắn thanh âm có chút run rẩy, làm như rất là sợ hãi bộ dáng. Tiếng nói vừa dứt, thấy Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu xem hắn. Hắn liền lộ ra cầu xin chi tướng, cầu ngài tha ta một mạng. Ta thượng có lão, hạ có tiểu, nhi tử hiện giờ còn không có tiếp ta ban. Ta không nghĩ tiến xin cơm ngõ nhỏ, chấn ma tư người từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Không đem mạng người đương người, làm quỷ án khi, thường xuyên sẽ tập nã vô tội giả đương thám tử. Lợi dụng bọn họ dò xét lệ quỷ giết người pháp tắc, hắn hôm nay bị chi huyện gọi lại tiến đến đánh xe. Cũng là chi huyện tồn muốn khiến cho hắn vì Triệu Phúc Sinh, làm việc, tâm. Này một chuyến hành trình chỉ sợ là có đi mà không có về, phía trước hắn một đường run như cầy sấy. Nhưng thấy Triệu Phúc Sinh tính tình thuận lợi, không giống là táo bạo phệ huyết, thả cùng hắn nói chuyện ngữ khí ôn hòa. Hắn cũng cố ý lấy lòng, này một chuyến hành trình hai người cũng liêu đến thuận lợi. Lúc này hắn mới dám trang lá gan cầu xin, cùng lệ quỷ giao tiếp. Ngự quỷ giả đều 10 chết 9 sinh, lệnh sử càng là thường xuyên tử vong. càng không cần để đối mặt lệ quỷ không có bất luận cái gì dũng khí. Kinh nghiệm người thường, Triệu Phúc Sinh sửng sốt. Còn chưa nói lời nói, Lưu Ngũ liền hơi mang tuyệt vọng nói, Thành Nam đến lạp, nói xong, hắn lắc lư duỗi tay một lóng tay, hướng về phía trước đi, kính đi mấy chục trượng, liền có thể nhìn đến Xin Cơm ngõ nhỏ. Ngài xem, bên kia sắc trời âm trầm, không lớn thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh theo hắn run rẩy cánh tay chỉ ra và xác nhận phương hướng. Nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa sắc trời nặng nề, trên không tích góp nồng đậm hắc khí quay cuồng, phía dưới toàn bộ đoạn đường phảng phất toàn bao phủ ở u ám bên trong. Không thấy một tia sinh cơ, một cổ âm hàn sát khí ập vào trước mặt, kích thích đến nàng lông tơ đứng chổng ngược, quỷ vực. Triệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình, Lưu Ngũ sắc mặt tái nhợt, hô hấp chi gian cành mũi lúc đóng lúc mở, phát ra áp lực tiếng thở dốc. Triệu đại nhân, cầu ngài tha mạng. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, thấy hắn sắc mặt sợ hãi, đảo qua lúc trước nói chuyện khi hèn mọn cùng lấy lòng, mang ra vài phần thấp thỏm cùng không cam lòng. Nàng tuy nói biết Xin Cơm ngõ nhỏ hành trình nguy hiểm, cũng từ Lưu Ngũ biểu hiện đoán được Trấn Ma Tư dĩ vãng phá án quy tắc, nhưng nàng sinh với hòa bình thế giới, làm không được làm lơ một cái mạng người. Trên người của ngươi mang theo gậy đánh lửa sao? Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Lưu Ngũ một tiếng. Lưu Ngũ ngẩn ra, tiếp theo vội không ngừng gật đầu, có. Nói chuyện công phu, hắn cuống quýt từ trên người móc ra một cái gậy đánh lửa, kinh sợ đưa qua, cút đi. Triệu Phúc Sinh đem này cầm lấy xủy nhập trong lòng ngực, tiếp theo nhàn nhạt quát một tiếng, không cần gây trở ngại ta làm việc. Lưu Ngũ vừa nghe như được đại xá, loảng xoảng tiếng vang truyền đến, hai người không hẹn mà cùng quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Triệu Phúc Sinh lúc này mới chú ý tới ly xe ngựa 10 trượng có hơn đầu đường chỗ rẽ chỗ, thế nhưng bày cái giản dị sạp quán đầu bày biện bệ bếp, mặt trên giá khẩu nồi to, trong nồi nước sôi ụp ụp vang, nhiệt khí bốc hơi dựng lên. Một cái tuổi chừng 70 lão phụ nhân lúc này chính một tay chống nạnh, một tay dẫn theo vá sắt to rơi vào trong nồi, phát ra tiếng vang. Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Ngũ đối thoại làm như khiến cho kia lão phụ nhân chú ý, nàng nghe được nữ tử nói chuyện tiếng vang, bất chấp rơi vào trong nồi đại muỗng, đi phía trước đi rồi hai bước, làm như muốn thấy rõ ràng Triệu Phúc Sinh khuôn mặt. Trùng hợp lúc này nàng cái muỗng lạc nổi tiếng vàng cũng khiến cho Triệu Phúc Sinh cảnh giác, hai bên quay đầu bốn mắt nhìn nhau. Kia lão phụ nhân híp mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, tiếp theo trong mắt sáng rọi ảm đạm đi xuống, nàng có chút không biết làm sao đi nhặt lọt vào trong nồi cái muỗng, bị năng đến nhe răng nhếch miệng. Đối mặt Lưu Ngũ ánh mắt, nàng có chút co rúm, tráng lá gan hô một tiếng, hai vị khách quan, muốn uống chén nhiệt canh sao? Lưu Ngũ nơi nào còn lo lắng ăn canh, Triệu Phúc Sinh cho phép hắn rời đi là lúc, hắn hận không thể chắp cánh bay ly nơi đây, đãi Triệu Phúc Sinh từ trên xe xuống dưới. Hắn thậm chí bất chấp nói tiếng cáo từ, liền run lên dây cương, roi dài rơi xuống la ngựa trên mông, kia ngựa ăn đau, dương đủ mà đi. Kia lão phụ nhân dẫn theo mạo nhiệt khi cái muỗng, ánh mắt theo đuôi kia xe ngựa rời đi, tiếp theo lại quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, thiếu nữ ánh mắt trầm ổn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Này lão phụ nhân thượng tuổi, dáng người không cao, lại gầy lại hơi có chút lưng còng, nàng tóc đã hoa râm, lấy một khối tẩy đến phát mau khăn vải thúc khởi, hệ ở nàng bên hông cái kia tạp dề có chút cũ kỹ, xiêm y thượng đánh đầy mụn vá, thoạt nhìn sinh hoạt rất là khốn cùng, không giống như là có cái gì quỷ dị, Tuy nói này lão phụ nhân có gan ở quỷ án phát sinh phụ cận bầy quán, nhưng nàng rõ ràng không phải quỷ quái. Triệu Phúc Sinh trong lòng hoài nghi dần dần tiêu di, ánh mắt trở nên mềm mại một ít. Kia lão phụ nhân lúc đầu bị nàng xem đến thập phần bất an, thẳng đến nàng ánh mắt biến hóa lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi lại một câu, ngài muốn uống canh sao? Hầm cái gì canh? Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một câu. Nàng nói chuyện khi ánh mắt tả hữu chung quanh, có lẽ là xin cơm ngõ nhỏ náo loạn quỷ án duyên cớ, phụ cận có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Này đường phố tựa như một cái chết hẻm, dường như là so chấn ma tư kia một cái phố càng thêm trống trải không người. Này bầy quán lão phụ nhân xuất hiện ở chỗ này có vẻ phá lệ quỷ gì. Nàng trong nồi không biết hầm cái gì canh, mạo nhiệt yên, nghe cũng không phải cái gì sơn chân hải vị thứ tốt. Cũng không biết có phải hay không nàng lẻ loi một mình sắp thâm nhập hiểm địa. Cũng hoặc là nàng trọng sinh lúc sau đến nay hạt gạo chưa tiến. Nàng thế nhưng cảm thấy cái nồi này canh hương khí phác mũi. Câu đến nàng thẳng nuốt nước miếng, chính là một ít tầm thường rau dại hầm nấu canh ngài muốn tới. Một chén sao? Nàng có chút bất an đem bàn tay ở trên tạp dề xoa hai hà. Nói chuyện khi bước tiểu toái bộ liền muốn đi lấy một bên lược thật sự cao chén. Không cần, Triệu Phúc Sinh vội vàng ứng một câu. Nàng lại nhìn này lão phụ nhân trong nồi hầm nấu canh liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, ta hiện tại không uống. Nếu ta may mắn tồn tại, lần sau tái kiến ngươi, có lẽ là có thể uống một chén. Triệu Phúc Sinh không biết này lão phụ nhân ra sao lai lịch, vì sao dám ở này ly quỷ nói cách đó không xa địa phương bày quán bán canh. Nhưng nàng ánh mắt ôn hòa, còn có tim đập hô hấp, hiển nhiên là người phi quỷ. Này liền đủ rồi, ngươi. Lão phụ nhân nghe nàng như vậy vừa nói, không khỏi ngẩn ra. Triệu Phúc Sinh cười cười, xoay người phải đi. Lão phụ nhân đột nhiên đem nàng gọi lại. Hoa tử. Nàng đem trong tay đại muỗng ném nhập nồi canh bên trong, đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, nhắc nhở nàng nói, không cần đi phía trước đi rồi, bên kia nháo quỷ. Triệu Phúc Sinh được nghe lời này, không khỏi chuyển qua đầu, kia phụ nhân bị nàng vừa thấy, có chút sợ hãi rụt rụt đầu vai, nhưng cuối cùng vẫn là căng ra đầu lại lần nữa mở miệng. Phía trước xin cơm ngõ nhỏ, nháo quỷ, hảo những người này đi vào liền lại ra không được, bị nhốt ở bên trong, người tuổi còn nhỏ, không cần lại hướng bên kia đi rồi, nàng ân thanh khuyên bảo. Ánh mắt lại rơi xuống Triệu Phúc Sinh ăn mặc một thân không hợp thể xiêm y thường. Trong mắt thần sắc dần dần thay đổi, từ lúc bắt đầu phòng bị, ngờ vực, trở nên nhu hòa. Triệu Phúc Sinh không biết nàng lai lịch, đồng dạng nàng cũng không biết Triệu Phúc Sinh là ai, nhưng từ Triệu Phúc Sinh ăn mặc cập gầy yếu dáng người, nàng cũng đoán được ra tới Triệu Phúc Sinh chỉ sợ kinh tế cũng không rộng rãi. Thấy nàng từ vừa mới trên xe ngựa xuống dưới, lại làm như muốn hướng xin cơm ngõ nhỏ mà đi, còn nhắc tới may mắn tồn tại, nói như vậy. Lão phụ nhân tâm sinh thương hại, vội vàng xoay người muốn đi cầm chén. Ngươi đừng đi phía trước đi, có phải hay không không có tiền? Ta thỉnh ngươi uống chén canh, ngươi ấm áp thân, tìm một chỗ trốn tránh đi. Không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh trọng sinh nhập thế giới này sau, liền không có gặp được quá một cái người tốt duyên cớ. Nàng hiện giờ sắp độc thân thâm nhập hãm mà. Gặp được như vậy một cái người xa lạ, toàn tâm toàn ý muốn thỉnh nàng uống chén nhiệt canh, tức khắc đem nàng trong lòng cô tịch cảm giác trở thành hư không. Hảo, Triệu Phúc Sinh cười gật gật đầu, nhưng vươn tay phải đi xuống một áp, ngừng lão phụ nhân thịnh canh động tác. Chỉ là hiện tại trước không uống, chờ ta trở lại lúc sau, lại đến uống này một chén canh. Nói xong, nàng chuyển qua thân, đi rồi. Ai, lão phụ nhân còn tưởng nói nữa. Lại thấy nàng cũng không quay đầu lại hướng phía trước bước vào. Làm như mục tiêu chính hướng xin cơm ngõ nhỏ, ai? Hảo hảo một cái hoa tử. Này thế đạo Nga cũng không biết ta kia, lão phụ nhân kêu không được Triệu Phúc Sinh. Mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, nàng lầm bầm lầu bầu hai câu. Không biết nghĩ tới cái gì, hốc mắt đỏ lên, tiếp theo cúi đầu. Triệu Phúc Sinh cũng không có đem như vậy một cái tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Nàng chiếu Lưu Ngũ chỉ điểm, thực mau chuyển tiến một khác con phố. Nếu nói lúc trước Ly xin cơm ngõ nhỏ thượng xa địa phương còn có thể nhìn đến bầy quán tiểu điếm, lúc này càng Ly xin cơm ngõ nhỏ gần, liền càng không thấy dân cư, từng hàng thấp bé cũ nát nhà cửa hiện ra ở nàng trước mắt. Này phố mặt đường ước trượng hứa khoan, mặt đất gập ghềnh, duyên phố hai sườn cửa hàng đã hoang phế, rất nhiều địa phương ván cửa sụp xuống, mặt trên kết ra nhiều đóa mốc đốm, mơ hồ có thể thấy được cửa hàng nội loạn tao tao. Hiển nhiên này chủ nhân rời đi khi kinh hoàng thất thố, trên đường phố không thấy xúc vật phân, không có tiếng người, cũng nghe không đến phong vang. Tĩnh đến cho người ta một loại âm trầm áp lực cảm giác, nhưng Triệu Phúc Sinh chú ý cũng không có đặt ở này đó phía trên. Nàng ánh mắt nhìn về nơi xa, vọng cập đường phố ở giữa, một cổ nếu ẩn tựa vô xương xám bao phủ phố trung ương, khiến cho một nửa đường phố ánh sáng trong sáng, mà một nửa kia như ẩn vào bão táp sắp đến u ám bên trong, đem đường phố một phân thành hai. Đây là phạm tất tử theo như lời. Quỷ vực, nàng cảm ứng được quỷ vực nội nồng đậm tử khí. Một cổ tim đập nhanh cảm giác nảy lên nàng trong lòng, tử vong bóng ma cách mấy trượng khoảng cách bao phủ nàng, loại này nguy hiểm cảm xa so gặp phải người giấy trương khi còn mãnh liệt đến nhiều. Triệu Phúc Sinh, ngón tay tê dại, hơi hơi run hai hạ. Hai chân thuận theo nội tâm sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhưng hai bước lúc sau, nàng lý trí chiến thắng co rúm, lệnh nàng chặt chẽ đứng ở chỗ cũ, nàng đem chính mình tâm thần chìm vào tiến thức hải chung. Thức hải nội hiện ra kia trương còn không có giải phong thần bảng. Bảng đơn thượng vết máu lưu dũng, âm phong từng trận, nói không nên lời âm trầm khủng bố. Triệu Phúc Sinh thử lấy thần thức đụng chạm bảng đơn. Bảng đơn nhắc nhở, hay không tiêu hao 100 công đức mở ra thần vị. Tiếp theo phong thần bảng hồi quỹ nhanh chóng truyền đến. Công đức không đủ 100 điểm. Giải khóa thần vị thất bại, nhắc nhở. Hoàn thành trấn ma tư đệ nhất cọc ủy thác. Lấy này thu hoạch công đức. Giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến địa ngục. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình thật dài thở hắt ra. Phong thần bảng nhắc nhở kiên định nàng ý chí, khiến nàng đem sợ hãi không chế được. Hảo, ta không có đường lui, nàng nhỏ giọng nói, chỉ là nơi này tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Thanh âm kia lan truyền mở ra, làm như phóng đại mấy lần, chui vào nàng trong tai, nàng lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo hạ quyết tâm. Hướng kia quỷ vực phương hướng đi nhanh bước vào, đốt, đốt, an tĩnh tiếng bước chân chung. Triệu Phúc Sinh ly quỷ vực càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, quỷ vực xương xám làm như cảm ứng được người sống đã đến. Ở nàng tiếp cận khoảnh khắc, gấp không chờ nổi tung triển khai, đem nàng cùng nhau bao vây nhập trong đó, sương mù cuồn cuộn bên trong. Triệu Phúc Sinh trước mắt dần dần bị sương mù dày đặc sở mê, ở tiến vào xin cơm ngõ nhỏ phía trước. Nàng cũng đã làm tốt gần nhất liền ngộ quỷ tư tưởng chuẩn bị, nhưng nàng bước vào quỷ vực khoảnh khắc. Làm như có một lát thất thông cảm, chung quanh hết thảy tĩnh đến mức tận cùng. Không khí lưu thông, chiếu sáng, thực vật cập nhân loại còn sót lại tươi sống cảm giác tại nơi đây bị tất cả hủy diệt. Triệu Phúc Sinh làm như ý thức được cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng thấy quay đầu trên đường đều không phải là nàng tới khi chứng kiến tình cảnh. Thay thế chính là bị quỷ vực bao phủ thế giới. Tấu chương xong, hết chương.